Lời của nàng chưa nói xong, Cố Thập Bát Nương cũng hiểu được ý của nàng liền gật đầu. Ừ, ta cũng có ý này. Chu Lệ Nương nháy mắt bỗng ngây người, miệng định tiếp tục khuyên bảo liền nuốt lại. Cô đã sớm nghĩ tới rồi à? Nàng chỉ đành cười cười, xong chuyển đề tài. Cố Thập Bát Nương nhìn nàng, che lấp ý cười trong mắt. Đều muốn khuyên bảo mình bán dược liệu, như vậy, Chu trưởng quầy cùng Bành Nhất Trâm là trùng hợp hay là cố ý đây? Hay chính mình đoán nhầm rồi? Bành Nhất Trâm không phải cùng Chu trưởng quầy có khúc mắc, mà hai người liên hợp với nhau. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 32, giám định muốn đối phó với nàng chỉ vì 300 quan tiền mua dược liệu hôm ấy. Cố Thập Bát Nương cảm thấy có phần hoang đường. Thôi cứ nhìn kỹ rồi tính tiếp. Chu cô nương muốn xem cái gì ạ? Một tiểu hỏa kế ở quầy hàng nhanh nhỏ đón tiếp. Hắn nhận ra Chu Lệ Nương, tuy biết Thiên Kim Đường là hiệu thuốc bắc chủ yếu xem bệnh, nhưng hiệu thuốc cũng phải nhập dược liệu bốc thuốc, mũi nhỏ cũng là thịt nha. Nếu buôn bán làm ăn thì sẽ không thể bỏ qua. Đem cái thúng đựng hoàng liên đến trước mặt Chu Lệ Nương, cô nương nhìn xem, cây nghệ này thật là hàng thượng phẩm đó. Chu Lệ Nương hoàn toàn không hiểu, liền quay đầu lại nhìn bạn đồng hành. Cố Thập Bát Nương nhận lấy, nắm ở trong tay xem xét cẩn thận. Đây là hoàng liên. Nàng cầm lấy mặt bên kia của hoàng liên, đặt ở mũi ngửi ngửi. Đúng vậy a. Nghe thấy tiếng, tiểu hỏa kế lúc này mới đem ánh mắt chuyển sang người Cố Thập Bát Nương. Cô nương này xiêm y cũ, nhưng sạch sẽ, sắc mặt trầm tĩnh. Tiểu hỏa kế trong đầu thắc mắc nàng có phải là một nha hoàn sai sự không? Cô nương ngươi thấy như thế nào? Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà không trông cậy nàng trả lời. Cố Thập Bát Nương chăm chú nhìn hoàng liên, ngửi ngửi, lại bẻ một khối nhỏ thả vào trong miệng ăn. Sau đó mời gật đầu nói, độ lửa thiếu một chút xíu nữa, chẳng qua cũng được xem là thượng phẩm. Tiểu hỏa kế há to mồm nhìn Cố Thập Bát Nương. Có đắng lắm không? Chu Lệ Nương toe toét cười, nhìn Cố Thập Bát Nương rồi chỉ miếng hoàng liên còn trong miệng nàng. Đương nhiên đắng, hoàng liên không đắng chính là hàng giả. Cố Thập Bát Nương cười, nghiêng người che miệng đem cặn phun ra. Cô thật là người trong nghề nha. Chu Lệ Nương đánh giá nàng, hơi lộ vẻ xúc động. Cố Thập Bát Nương gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nói, ta không tính là người trong nghề, đang học. Sang bên kia xem một chút. Chu Lệ Nương ở phía sau ngẩn người, lập tức bĩu môi đi theo. Cố Thập Bát Nương càng đi càng thấy hứng thú, chỉ là Chu Lệ Nương thì khổ sở, một đường đi cả người đầy mồ hôi, tay cầm cái quạt quạt cho đỡ nóng, sau lại dùng khăn lau mồ hôi, còn bị nhiều người qua lại cọ vào người. Bước chân nàng tùy hứng, bỗng mắt đột nhiên sáng lên, vội kéo Cố Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương nhìn một trưởng quầy dược cùng một đại khách thương bên ngoài tới đang mặc cả, từng câu từng lời nói ngôn ngữ trong nghề, thảo luận vấn đề dược liệu thật hay giả cùng phẩm chất. Cuối cùng đại khách thương cho một cái giá, người vây xem nhất thời một loạt tiếng hô. Thứ phẩm, vị tiên sinh này nhãn lực thật tốt. Trưởng quầy chắp tay tán thưởng, trên mặt thế nhưng mang theo vài phần kính nể. Một chút cũng không vì bị quấy nhiễm buôn bán mà sinh ra ai oán. Nhìn ra rễ sắn của ta làm không tốt quả thật là cao nhân. Đại khách thương vân vê râu cười. Hai người thuận lợi thành giao. 500 rễ cây sắn được bán ra. Cố Thập Bát Nương xem mà trong lòng dâng trào. Nhưng điều này là do chân chính người trong nghề làm a. Bị Chu Lệ Nương ở phía sau lô kéo. Không kiên nhẫn quay đầu lại. Đi nữa. Chúng ta qua bên kia nhìn xem, bên kia ít người. Chu Lệ Nương nói, tay hướng con phố khác chỉ. Cái phố kia, Cố Thập Bát Nương nhìn theo, dòng người so với bên này ít rất nhiều. Hơn nữa không có quầy hàng lớn, đều là ngồi xổm hoặc đứng, sọt dược để trên ghế chào hàng bán. Đương nhiên, nơi đó cũng không thiếu khách mua. Cố Thập Bát Nương chần chờ một chút. Thập Bát Nương... Bành Nhất Trâm ở phía sau la lên, nghĩ tới Tào Tháo liền tới. Bên miệng Cố Thập Bát Nương hiện một tia cười, quay đầu đi. Bành Nhất Trâm mặc áo dài mới, mang mũ mão, lắc lư đi tới. Chu Lệ Nương thấy nhịn không được cười ra tiếng, lại vội dùng cây quạt che khuất cái miệng. Ta nói Bành Thúc Thúc, ngươi đây là muốn là tân lang sao? Cười nói tựa hồ không được tự nhiên, ánh mắt di chuyển trên người Cố Thập Bát nương và Chu Lệ nương, khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi. A, hai người các ngươi thế nào lại đi cùng nhau? Chu Lệ nương nở nụ cười, tay giữ chặt tay Cố Thập Bát nương, hơi hơi lắc đầu nói, như thế nào? Bành Thúc Thúc không hy vọng chúng ta đi cùng nhau sao? Bành Nhất Châm bày ra bộ dạng đại nhân giáo huấn tiểu hài tử, nói cái gì? Tốt, các người như vậy mới tốt. Nói xong lại nhíu mày, Lệ nương, ngươi cũng đừng học phụ thân ngươi lòng dạ hẹp hòi, khi dễ đứa nhỏ người ta. Phụ thân ta nào có? Chu Lệ nương không thích nghe lời này, liền nói, đều là lời đồn vô căn cứ dẫn đến hiểu lầm. Vẻ mặt Bành Nhất Châm một dạng ta còn không biết phụ thân ngươi sao, nhưng không nói gì thêm, nhìn về phía Cố Thập Bát nương, Thập Bát nương, thấy thế nào, vui chứ? Cố Thập Bát nương vẫn cười mà không nói, nhìn bọn hắn nói chuyện, thực sự rất tốt, thêm nhiều kiến thức. Nàng biết hắn hỏi chính là đại hội dược liệu như thế nào, vội cười đáp. Bành Nhất Châm gật gật đầu, vẫn còn muốn nói gì nữa, Chu Lệ nương đã có chút không kiên nhẫn. Bành Thúc Thúc sẵn dịp chọn mua dược đi, người đang vội, chúng ta sang bên kia xem. Nàng lôi kéo Cố Thập Bát nương đi. Thu gà nhà nuôi Bành Nhất Châm hình như không có ý cáo từ, nói đến đúng là sẵn dịp. Đúng rồi, Thập Bát nương, ngươi có muốn mua một chút thảo dược trở về bào chế không? Hiện tại giá cả cũng thực hời. Cố Thập Bát nương cười nói, có, ta đã quyết định mua. Nói xong, tầm mắt nàng xẹt qua trước mặt hai người, quả nhiên bắt được sắc mặt vui mừng chợt lóe rồi biến mất của hai người, không khỏi cười lạnh một chút, thật muốn xem các ngươi diễn xiếc gì. Chúng ta đang muốn sang bên kia, bên này giá tiền quá lớn, chúng ta đi bên kia xem. Bành Thúc Thúc ngươi vội thì đi đi. Chu Lệ nương dắt Cố Thập Bát nương bước đi. À, đúng rồi. Cố Thập Bát nương dừng chân lại, nhìn Bành Nhất Châm nói, Bành tiên sinh, cửa hàng Đồng lão gia ở đâu? Bành Nhất Châm cùng Chu Lệ nương đều sửng sốt. Ngươi muốn đi cửa hàng Đồng lão gia? Hai người chăm miệng một lời hỏi, làm cái gì? Thập Bát nương, Đồng lão gia không bán dược, chỉ là bào chế, ngươi đến nơi đó mua cái gì? Lại nói, dược Đồng lão gia? Chu Lệ nương mang ý cười nói, ngươi mua không nổi đâu. Đồng lão gia không phải nói muốn thu thập đồ đệ sao? Ta nghĩ muốn đi xem. Cố Thập Bát nương trầm tĩnh đáp. Bành Nhất Châm cùng Chu Lệ nương có chút luống cuống, trừng mắt nhìn Cố Thập Bát nương, tựa hồ không có nghe rõ lời nàng nói. Ngươi đang nói giỡn? Chu Lệ nương bật cười, phe phẩy cây quạt nhỏ nhìn Cố Thập Bát nương. Cố Thập Bát nương thản nhiên đáp. Thập Bát nương, chưa nói đến Đồng lão gia có nhận ngươi hay không. Chu Lệ nương cười nói, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Đồng lão gia cũng không phải chỉ là một vị quan lão gia bình thường. Ta biết, người là sư phụ bào chế dược liệu. Cố Thập Bát nương cười nói, mắt nhìn Bành Nhất Châm, Bành tiên sinh đã giới thiệu qua. Vậy, cô có biết bái sư xong cô phải làm gì không? Chu Lệ nương cười nói, là thợ thủ công, người làm. Cố Thập Bát nương cũng cười nói, không hề nhìn nàng, Bành tiên sinh, người có biết hiệu thuốc Bắc Đồng lão gia ở đâu không? Diễn đàn Lê Quý Đôn thần sắc Bành Nhất Châm ngưng trọng vài phần, chần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu, ta biết, ngươi đi theo ta. Hắn xoay người dẫn đường, Cố Thập Bát nương theo sau hắn, nghĩ muốn kiếm tiền đến điên rồi. Chu Lệ nương ở phía sau dậm chân, vẻ mặt trào phúng, thực sự tự nguyện thấp hèn. Nhìn hai người trước mắt sẽ lẫn vào trong đám người, nàng không dám ở lâu liền vội vã đuổi theo. Đây là hiệu thuốc Bắc của Đồng lão gia. Cố Thập Bát nương nhìn mặt tiền cửa hiệu thuốc Bắc trước mặt có chút không dám tin tưởng. Mặt tiền cửa hàng không lớn, mấu chốt chính là so với nơi khác rộn ràng nhốn nháo, nơi này trước cửa lại khá vắng vẻ. Dược Đồng lão gia cũng không cần bày bán. Bành Nhất Châm cười nói, nếu giống như quầy hàng khác bày bán tràn lan, chỉ sợ sẽ khiến thương nhân tranh nhau mua. Đồng lão gia cũng chỉ cố định cung cấp dược cho mấy nhà. Hắn nói tiếp, bất chi bất giác thanh âm đến trước cửa cố ý đè thấp vài phần, tựa như sợ quấy nhiễu người bên trong. Tại đại hội dược, Đồng lão gia mới tự mình đến cửa hàng, một số dược hành đem dược của chính mình lại đây, làm cho lão gia xem xét. Lúc này cơ hội cũng chỉ có một lần. Tay Bành Nhất Châm hướng cạnh cửa thuốc bắc chỉ trỏ, chỉ thấy cùng hiệu thuốc bắc khác bất đồng. Phương diện này tuy cơ hồ không có người, nhưng bày đầy đủ loại đồ vật, có túi, có sọt, cũng có giỏ trúc. Không chỉ có trên quầy, ngay cả trên mặt đất đều có xiêm y, mặt trên đều dán một tờ giấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, mua dược hiệu thuốc bắc. Đồng lão gia, một người làm đang nói chuyện với một hán tử khoảng hơn 30 tuổi có dáng người nhỏ gầy, một mặt nghe, một mặt dùng bút ghi trên tờ giấy cầm trên tay, sau đó dán lên cái túi đặt dưới chân hán tử. Hán tử kia chắp tay thở dài thế này mới rời đi. Đây đều là dược đưa tới đánh giá. Cố Thập Bát Nương hỏi. Đúng a. Bành Nhất Châm gật gật đầu. Đồng lão gia sẽ từ trong đó tuyển vài đồ đệ. Cho dù không được tuyển, nếu như được đồng lão gia đánh giá vài câu, như vậy cũng coi là bước đầu thành công. Nhiều như vậy. Chu Lệ Nương cuối cùng đi tới, vừa thấy hướng đó, bĩu môi khinh thường. Đến mức này, không phải là một thợ bào chế thôi sao? Như thế nào cùng đại nhân vật giống nhau, không được hắn đánh giá, thuốc này liền bán không được, không thể kiếm ra tiền. Bành Nhất Châm nghe vậy, trong mắt mang theo vài phần khinh thường nhìn về phía nàng, lại không có nói chuyện, lại nhìn thấy Cố Thập Bát Nương nhấc chân đi vào. Tiểu nương tử có chuyện gì? Người làm ngoài ý muốn thấy tiểu cô nương. Đây là dược của ta, làm phiền tiểu ca đăng ký giúp. Cố Thập Bát Nương cởi xuống cái sọt bên hông, đưa cho người làm. Sao, dược của ngươi a? Người làm tự lý giải nói, nhận lấy, nhìn nhìn, toàn bộ là bò cạp. LQD Cố Thập Bát Nương gật gật đầu, người làm đem sọt dược đặt xuống, lấy giấy bút. Tiểu nương tử người ở đâu? Tiên nhân huyện Cố gia. Cố Thập Bát Nương đáp, người làm theo lời viết, lại hỏi, tên người làm thuốc. Cố Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương, cái gì? Người làm không khỏi dừng bút, ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu nương tử, không phải người đưa thuốc, là hỏi người làm thuốc. Chính là ta. Cố Thập Bát Nương cười cười nói, tiên nhân huyện, Cố gia, Cố Thập Bát Nương. Người làm nhịn không được lại cúi đầu nhìn giỏ trúc, thế này mới viết tên lên thiếp. Làm phiền tiểu ca. Cố Thập Bát Nương thi lễ lui ra. Gặp một người làm khác hai mắt nhìn nàng, cùng một người khác châu đầu ghé tai nói chuyện. Nhiều dược như vậy, SS gà chờ vài ngày nữa mới biết được kết quả. Bành Nhất Châm nói. Cố Thập Bát Nương gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn biển hiệu thuốc bắc. Đồng lão gia, cùng hiệu thuốc bắc được biết không giống nhau, không có bảng hiệu, chỉ có hai chữ Đồng Trạch Sơn to bằng nước đen. Đây là bảng hiệu Lê Quý Đôn, đem toàn bộ bò cạp ra ngoài. Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy trong lòng nóng hừng hực, nàng hít một hơi thật sâu, có lẽ 7-8 năm sau thanh thủy lương phẩm, toàn bộ bò cạp không còn là tên thuộc Thuận Hòa Đường, mà là nàng, Cố Thập Bát Nương. Không chỉ toàn bộ bò cạp, còn có Thuận Hòa Đường cũng phải đổi là tên nàng, quan hệ sở hữu cùng Thẩm An Lâm gì đó, đều phải biến thành của nàng, hết thảy, cướp đi tất cả của hắn, hủy diệt hết thảy của hắn. Chẳng quá, chuyện quan trọng nhất trước mắt. Cố Thập Bát Nương áp chế suy nghĩ dâng lên, ánh mắt đảo qua Bành Nhất Châm như nghĩ tới cái gì, cùng với vài phần không kiên nhẫn cùng trầm phúng của Chu Lệ Nương. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem có hay không mua được thảo dược. Nàng cười nhạt nói. Bành Nhất Châm cũng không có đi cùng. Ta ở bên này đi dạo. Hắn đối với Thập Bát Nương nói, một mặt thâm ý nhìn Chu Lệ Nương. Có chuyện gì, ngươi tới nơi này tìm ta? Chu Lệ Nương bĩu môi, lời này của Bành Nhất Châm nghe vào tai nàng, chính là nói cho Cố Thập Bát Nương, nếu chính mình khi dễ nàng, có hắn là chỗ dựa. Bành thúc thúc đối với Thập Bát Nương thật tốt. Nàng hì hì nở nụ cười, dùng cây quạt che miệng, tốt, thời điểm về sau các ngươi rất tốt. Cố Thập Bát Nương cười, gật gật đầu không nói gì. Chu Lệ Nương kéo Thập Bát Nương ra khỏi hàng loạt quầy hàng náo nhiệt, hướng con buôn lẻ tẻ bên kia qua. Một đường này thập bát nương không có nhàn rỗi, đem Viễn Chí bò cặp hỏi giá một lần. Thập bát nương, giá mấy ngày nay, không chính xác. Chu Lệ Nương nói với nàng, một mặt trong nghề giải thích. Có vài dược liệu giá sau khi qua đại hội dâng lên, mà hội có quy định, toàn bộ xem dược thương lớn năm nay tán tụng dược nào chê dược nào. Cố thập bát nương cũng không rõ ràng, nghe xong như nghĩ tới cái gì, ra vẻ trước kia nghe trưởng quầy nói qua, một dược liệu quý thì có tới 3 giả, chắc là đạo lý này đi. Viễn Chí này của ngươi bán bao nhiêu tiền? Chu Lệ Nương hỏi một người bán dược. Đó là một nam nhân hơn 20 tuổi, vác sọt, bên trong tràn đầy thảo dược, đều là dược mới hái. Đây là hôm qua mới đào, tiểu thư ngươi nhìn một cái, còn tươi. Nam nhân vội vàng đưa sọt dược tới trước mặt các nàng. Chu Lệ Nương nhìn cũng không nhìn qua, cố thập bát nương thân thủ lục xuống dưới. Viễn Chí không nhiều lắm, cũng được 10 cân, không nhiều lắm. Nam nhân khoa tay múa chân một chút. 200 quan, ngươi thật đúng là dám nói, khi dễ chúng ta tiểu hài tử sao? Chu Lệ Nương suy thanh, dứt lời kéo cố thập bát nương bước đi. Ai, tiểu thư, Viễn Chí gần đây lên giá a. Nam nhấn phía sau hô, nếu không, 100 văn. Đừng để ý đến hắn, những người này đều là buôn lậu. Chu Lệ Nương thạo nghệ nói, lôi kéo thập bát nương đi. Cố thập bát nương chỉ đi theo nàng, nhìn và hỏi giá. Các nàng rất nhanh đi đến ngã tư. Cha, Chu Lệ Nương đột nhiên hô, bước nhanh chạy tới. Chu trưởng quầy mang theo 2 người làm, đang ở một quầy hàng chọn lựa thảo dược. Thập bát nương nhìn cha và con gái 2 người trình diễn một màn ngẫu nhiên gặp nhau. Chúng ta vòng vo hơn nửa ngày. Chu Lệ Nương ngoắc thập bát nương kéo qua. Chu trưởng quầy cũng không giống như thập bát nương đoán, chủ động nhiệt tình tiếp đón. Trên mặt hắn mang theo vài phần không được tự nhiên, hướng nàng gật gật đầu xem như chào hỏi. Cố thập bát nương hơi hơi kinh ngạc, nội tâm có chút bội phục. Đây mới là chân chính tâm tư cẩn thận, làm như vậy mới hợp tình hợp lý, cũng càng làm cho chính mình thả lỏng cảnh giác. Nàng vì thế cũng gật gật đầu xem như đáp lễ. 2 người ai cũng không nói chuyện. Cha, ngươi chọn xong? Chu Lệ Nương gà xem bọn tiểu nhị chuyên chở hàng hóa, hỏi. Chu trưởng quầy gật gật đầu, tay lấy một ít dược đưa tới trước mặt Lệ Nương. Ngươi xem, hàng này như thế nào? Đây là thiên ma. Cố thập bát nương nhìn lướt qua, nghe cha và con gái nói chuyện. Chu Lệ Nương cầm thiên ma trái phải xem xét. Chỉ xem có thể nhìn ra cái gì? Chu trưởng quầy chỉ điểm nữ nhi. Bên cạnh, một người làm dược lại đây, cầm lấy cung kính làm mẫu nói, tiểu thư, ngươi nên nếm một chút. Chu Lệ Nương như bừng tỉnh nhìn thiên ma chán ghét lắc đầu. Tiểu thư, ngươi xem, hôm nay dây có yếm cua đốt, bên này có cái bao màu hồng, đó chính là vẹt chính phẩm. Người làm giải thích cho nàng. Chu Lệ Nương cái hiểu cái không hiểu. Cố thập bát nương cũng nhìn không được vểnh tai lên nghe. Mấy ngày nay cố gắng xem sách vở kết hợp lại, một mặt nghe, một mặt xem. Tầm mắt của nàng dừng trên quầy hàng phía trước. Đây là một quầy hàng không lớn không nhỏ, tràn đầy hàng hóa. Một lão nhân ngồi phía sau quầy hàng, trên đầu mang theo cái nón che khuôn mặt. Hắn cúi đầu, tựa hồ là ngủ gật, đối với náo nhiệt trước mặt làm như không thấy. Quầy bán dược này bất đồng với nhà khác. Cố thập bát nương nghĩ, tay tùy ý nắm lấy dược liệu gần đó, đây là tần bì, nhìn, nàng không khỏi nhăn mặt nhíu mày, tay dùng sức trà tần bì 2 cái. Tiểu cô nương, ưng cái này sao? Thanh âm lão già đột nhiên vang lên. Cố thập bát nương ngẩng đầu nhìn lại, thấy lão bán dược kia xốc nón lên, một đôi mắt nhỏ nhìn về phía nàng. Ta, nàng giật mình, mới há mồm. Thập bát nương bào chế Viễn Chí, nàng muốn mua Viễn Chí. Chu Lệ Nương đoạt lời trước, một mặt tay chỉ một đống, này, Viễn Chí của ngươi không ít. Nơi đó một đống Viễn Chí trong phòng, đặt lộn xộn, thô sơ giản dị phòng chừng có hơn 100 cân. Viễn Chí ngươi bán thế nào? Chu Lệ Nương hỏi. Lão nhân híp đôi mắt nhỏ chớp chớp, nhìn thập bát nương, lại nhìn Chu trưởng quỷ, tươi cười nói. Các vị đi cùng nhau. Cố thập bát nương không nói chuyện, Chu trưởng quầy hướng nàng mở miệng. Lão trưởng, ngươi nói cái giá đi. Hắn mở miệng, cũng không có thừa nhận Cố Thập Bát Nương là đi cùng, nhưng lời này lại làm người ta cho rằng bọn họ đi cùng nhau. Nếu là trưởng quầy, coi như là khách quen, ta cũng không muốn nhiều, 100 văn là được. Lão nhân sảng khoái đáp, 100 văn mua được gần 100 cân, bào chế qua, cho dù hiện nay thấp nhất 1 cân là 15 văn, nàng vừa chuyển tay có thể kiếm đến 1-2 lượng bạc. Rất nhiều bạc a. Lại nói, 100 cân dược liệu nếu nàng chính mình lấy, ít nhất cũng phải dùng tới 10 ngày nửa tháng. Đây chính là từ lúc Cố Thập Bát Nương bán dược tới nay được một số tiền lớn, hơn nữa thực nhẹ nhàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, nhìn thấu trên mặt Cố Thập Bát Nương để lộ ra sắc mặt vui mừng, Chu Lệ Nương hướng nàng trước mắt, ánh mắt ý nói chúc ngươi mua được giá hời a. Bên ngoài cũng không có giá này. Chu Lệ Nương ở bên tai nàng hạ giọng nói, là phụ thân ta mua nhiều dược được giảm giá, bằng không giá này không thể mua. Điều này cũng đúng, mới vừa rồi một đường hỏi đến đây, xác thực không có một đồng một cân viễn trí. Đây đều là nể mặt mũi Chu trưởng quầy, hắn mới mua nhiều dược liệu của người ta như vậy, viễn trí này xác thực là bán giá khuyến mại cho hắn. Cố Thập Bát Nương nhìn về phía Chu trưởng quầy, vẻ mặt dừng trong mắt Chu trưởng quầy, tự nhiên là cảm kích. Hắn khụ một tiếng, chuyển tầm mắt đi. Ngươi đừng ngại a. Chu Lệ Nương ở bên tai nàng thấp giọng nói, lần trước, phụ thân ta vẫn cảm thấy phải xin lỗi ngươi, chính là hắn lo mất hết mặt mũi. Lần này ngươi cho cha ta một cơ hội. Chu Lệ Nương nói chuyện, ha ha nở nụ cười. Sự tình phát triển đến thuận lợi không chê vào đâu được, hết thảy đều diễn rất tự nhiên, không hề ra vẻ. Lúc này coi như bán dược liệu không thể tốt hơn, lại tạo cơ hội xóa tan thù hận. Không nói đến trước kia, Cố Thập Bát Nương không chút do dự cảm kích nhận ngay, mà hiện tại lúc này Cố Thập Bát Nương cũng nhìn không được trong lòng muốn hạ xuống cảnh giác. Nàng cùng Chu trưởng quầy vốn coi như không có cái gì đại cừu đại hận, có thể hóa giải tất nhiên là tốt. Nhiều bằng hữu vĩnh viễn so với nhiều địch nhân tốt hơn. Lại nói, lúc này người ta chủ động giơ tay giảng hòa, chính mình lại so đo hơn thua, còn có điểm không phân biệt được tốt xấu. Hay là ngay từ đầu, Chu trưởng quầy chính là quyết định ý này, muốn mượn một cơ hội hóa giải quan hệ, là chính mình mang tâm tư tiểu nhân. Cố Thập Bát Nương không khỏi nhìn về phía Chu trưởng quầy. Chu trưởng quầy gà chính là hướng nàng gật gật đầu, liền rời tầm mắt, cũng không có tỏ vẻ quá nhiều. Cô nương nhìn thấy cái này thế nào? Lão bán dược một mực yên lặng không lên tiếng đột nhiên nói, đồng thời nắm một vốc Dễ Viễn Chi đưa qua. Dễ Viễn Chi có cái gì để xem? Chu Lệ Nương ở một bên nói. Lệ Nương, không thể nói rằng. Chu trưởng quầy trừng mắt liếc nữ nhi một cái. Thuốc là chuyện quan trọng, khi chọn mua dược phải rất cẩn thận, để tránh mua phải hàng nhái. Tổn thất tiền là một chuyện, mấu chốt chính là hủy hoại danh dự hiệu thuốc bắc. Chu Lệ Nương nhăn mặt nhíu mày, hiển nhiên không kiên nhẫn nghe phụ thân thuyết giáo. Lão bán dược nghe vậy nở nụ cười, da mặt đầy nếp nhăn. Chu trưởng quầy nói rất đúng. Không biết có phải ảo giác không, Cố Thập Bát Nương cảm giác lão nhân này cười có chút kỳ quái. Chu trưởng quầy khổ thanh âm, vê dâu hướng nữ nhi nói, đại hội dược năm trước Bình An phủ hàng năm là Lưu đại trưởng quý tự mình đến mua thuốc, bỏ một số tiền lớn mua nhân sâm thứ đẳng, người còn chưa trở về, tin tức liền truyền khắp Bình An phủ, kinh doanh xuống dốc không phanh. Lần này, năm nay nhìn không có người của bọn họ đến đây. Hậu quả lợi hại như vậy, Cố Thập Bát Nương lộ vẻ xúc động. Vậy a, chính mình không có năng lực, chịu thiệt có thể trách ai? Lão bán dược ha ha cười, dứt lời hướng Chu trưởng quầy lại một lần nữa lộ khuôn mặt tươi cười. Không phải ai cũng có nhãn lực tốt như Chu trưởng quầy. Tất nhiên, phụ thân ta tuy nửa đường mới hành nghề, nhưng nhiều năm như vậy còn không gây ra chuyện gì. Chu Lệ Nương đắc ý nói. LQD Chu trưởng quầy trên mặt hiện lên một tia cười, nhìn lão bán dược, không mặn không nhạt nói, cái gì mà nhãn lực tốt, chẳng qua là nhiều phần cẩn thận thôi. Nghe bọn họ nói chuyện, Tầm mắt Cố Thập Bát Nương dừng trên viễn trí lão nhân kia đưa tới. Nàng chậm rãi đem tần bì trong tay buông xuống. Ai cũng không chú ý đến nàng để một miếng nhỏ giấu trong tay áo. Vỏ màu vàng, nhánh thô, da dày. Tiếp theo nàng dùng tay đưa miếng nhỏ đặt vào trong miệng. Lão bán dược ánh mắt thâm thúy nhìn, LQD như thế nào? Cố Thấp Bát Nương tuy rằng đầu hơi cúi thấp, nhưng tầm mắt vẫn dừng trên người Chu trưởng quầy. Một loạt động tác này của nàng thì nàng nhạy bén nhận thấy trên mặt Chu trưởng quầy có một chút khẩn trương, mà bên trong miệng của nàng chợt phát hiện một chút lờ mờ hương vị rồi biến mất, ngọt. Trong sách ghi lại viễn trí ăn vào vị cay, cảm giác như có gì đâm vào cổ họng. Lúc này nàng ăn miếng viễn trí, cảm giác này cũng đều có, chính là hơi giống nhau thôi. Hương vị chợt lóe rồi biến mất, nếu không phải Thập Bát Nương vốn trong lòng vẫn cảnh giác trong lời nói, không thì không có khả năng nhận thấy được. Viễn trí này có vấn đề, so với thịt khô ăn ngon hơn sao? Chu Lệ Nương lúc này cười nói. Cố Thập Bát Nương thu lại tâm trạng, cười, người nghiêng một bên che miệng đem bả phun ra. Tiểu cô nương, thế nào a? Lão bán dược cười ha ha hỏi. Cố Thập Bát Nương mang theo vài phần ngượng ngừng nói, ta không biết, ta kỳ thật không hiểu, theo ta thấy không sai biệt lắm đi. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy trên mặt Chu trưởng quầy hiện lên sắc mặt vui mừng. Cô nương ngươi muốn mua hay không mua a? Lão bán dược cười nói, ta đi một chút sẽ. Cố Thập Bát Nương trên mặt có chút kích động, nàng nhanh chóng nhìn mắt Chu trưởng quầy và con gái, cúi đầu xoay người bước đi. Ai y y, Chu Lệ Nương muốn hét lên, bị Chu trưởng quầy giữ chặt, nàng nôn nóng, nhìn về phía phụ thân nói, cha, nàng thế nào đi? Chúng ta nói nhiều đều vô ích sao? Nàng vẫn không mua. Chu trưởng quầy lại cười, vê dâu nói, không có việc gì, nếu ta đoán không sai, nàng đây là tìm người vay tiền đi. Tìm ai? Chu Lệ Nương hỏi. Còn có thể là ai? Bành Nhất Trâm. Chu trưởng quầy cười nói. Chu trưởng quầy đoán không sai. Cố Thập Bát Nương thật là tìm Bành Nhất Trâm. Hơn nữa so với dự đoán hoàn hảo nhanh chóng tìm thấy. Ra ngã tư ngay tại bên trong đám người đã tìm thấy Bành Nhất Trâm. Thập Bát Nương, lại gặp ngươi. Chúng ta thực có duyên a. Bành Nhất Trâm ha ha cười nói. Một mặt đem tay đang nắm dược liệu để xuống. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn một cái, vẫy tay ra hiệu hắn đi đến dưới mái hiên góc đường, nói, được, Bành trưởng quầy, chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi, đừng có giấu nhau nữa. Bành Nhất Trâm ngẩn người, vô thức sờ mũi, Thập Bát Nương, ngươi lời này có ý gì? Nói cái gì? Nói cái gì? Cố Thập Bát Nương cười nói, nói dược sư giả a? Cái gì dược giả? Bành Nhất Trâm sắc mặt khẽ biến. Hạ giọng nói, Thập Bát Nương, ngươi phát hiện có người bán dược giả, ngươi mắc lừa không? Cố Thập Bát Nương cười, nhìn Bành Nhất Trâm nói, chẳng lẽ Bành trưởng quầy không phát hiện sao? Thập Bát Nương, ngươi đây là nói cái gì vậy? Ta nghe thế nào cũng không hiểu. Bành Nhất Trâm không cao hứng, hắn khụ một tiếng rồi đứng thẳng thân mình. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, chỉ là nụ cười này mang mấy phần xúc động, phẫn hận cùng cay đắng, nàng than thở, nói, Chu trưởng quầy sắp đặt kế hoạch, muốn ta mua dược giả, ngươi nhận ra. Bành Nhất Trâm nhịn không được hỏi nàng, lông mày dựng lên. Cố Thập Bát Nương xem thần sắc hắn, nhìn rồi nói, vâng, ta nhận ra, ngươi rất tiếc nuối phải không? Ánh mắt trong suốt của tiểu cô nương như có thể xuyên thấu đáy lòng của hắn. Bành Nhất Trâm đối diện nàng một khắc, than thở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, hợp tác là ta không đúng, Thập Bát Nương. Hắn chắp tay nói. Cố Thập Bát Nương diễn đàn Lê Quý Đôn vốn chuẩn bị lớn tiếng mắng hắn, không nghĩ tới hắn lại thống khoái thừa nhận. Như vậy xem ra sự tình so với nàng nghĩ càng phải nên xử lý tốt a. Liền thản nhiên nói, Bành trưởng quầy tính ngươi cũng thẳng thắn. Thập Bát Nương, đây là 10 lạng bạc vốn muốn đưa cho ngươi. Lão Bành ta không có lời nào để nói. Tiền này, ngươi cầm đi. Bành Nhất Trâm từ trong lồng ngực lấy ra một túi tiền, đưa cho Thập Bát Nương. chỉ đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn, bất cứ chuyện đăng ở web hay út đều là sao chép không được sự đồng ý của editor. Đây là bồi thường cho ta sao? Cố Thập Bát Nương nhìn túi tiền, không có duỗi tay. Thần sắc Bành Nhất Trâm có chút lúng túng, không có mở miệng nói chuyện. Nếu như ta đoán không sai, Bành tiên sinh sớm biết Chu trưởng quầy chuẩn bị dược giả cho ta. Cố Thập Bát Nương vấn đạo. Bành Nhất Trâm không có phủ nhận. Bành tiên sinh cũng biết Chu trưởng quầy muốn ta mua dược giả, sau đó bảo chế bán cho ngươi. Kế tiếp hắn thừa cơ đi báo quan phủ, đến lúc đó một công đôi việc. Cố Thập Bát Nương lại hỏi. Bành Nhất Trâm trên mặt hiện tia tức giận, khẽ gật đầu. Không sai, ta chẳng qua vốn cùng hắn có chút khúc mắc. Hắn dám xuống tay làm như thế, tên cẩu này quả thật là kẻ tiểu nhân tâm ngoan vô sỉ. Cố Thập Bát Nương mắt nhìn đánh gãy lời hắn nói. Bành tiên sinh tự nhiên là xuôi dòng đẩy thuyền nhận lấy. Ta bán cho ngươi dược giả, sau đó ngươi nghĩ biện pháp đưa cho Chu trưởng quầy, dùng kế gậy ông đập lưng ông. Chỉ là không biết Bành tiên sinh định đưa cho hắn như thế nào. Phản ứng tiểu cô nương này thật thẳng thắn. Bành Nhất Trâm không khỏi hiếu kỳ, cũng không trả lời vấn đề nàng hỏi, mà hỏi ngược lại. Ngươi thế nào mà biết? Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu là biết ta? LQD trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc cùng với không tin tưởng. Chuyện này không có gì kỳ quái cả. Cố Thập Bát Nương nói. Kỳ thật rất đơn giản. Ta chỉ cảm thấy trên đời này không có người vô duyên vô cớ đối ngươi tốt mà thôi. Bành Nhất Trâm im lặng. Cái đạo lý thô thiển này, phẩm là tưởng tượng sự thật đúng là như vậy. Chỉ là rất nhiều khi người quên cái đạo lý này. Hắn gật gật đầu, lại tự giễu. Nguyên lại tiểu nương tử ngay từ đầu đã phòng bị ta. Ta vốn tưởng rằng. Hắn hắc hắc cười, còn lại không nói. Cố Thập Bát Nương cũng cười. Cho rằng cái gì? Cho rằng ta là tiểu hài tử, dễ bị dụ. Bành Nhất Trâm ánh mắt cam chịu, đồng thời lại không thể tưởng tượng nổi mà đánh giá tiểu cô nương này. Ủ rũ nói. Ta nói tiểu cô nương thực ghê gớm, thấy rõ mọi chuyện, còn nói gì? Hắn nói đến lời này thì ngừng, không có nói gì thêm nữa, thanh âm trầm thấp, sắc mặt suy sụp, lần nữa đem túi tiền to đưa qua. Lần này là lão Bành ta không đúng, ngươi cầm lấy, ta cũng không dám nói ngươi tha thứ cho ta. Ngươi đích xác không nên nói tha thứ. Cố Thập Bát Nương thần sắc nghiêm nghị, đôi tay sát bên người gắt gao nắm lại. Ngươi có hay không từng nghĩ, chuyện hôm nay nếu ngươi thành công, chính ta có kết cục gì? Nói rồi mắt buồn rầu nhìn hắn. Ngươi nói 10 lượng bạc này có thể bồi thường. Một lần dược giả này, chẳng quản là Chu trưởng quầy đắc thủ vẫn là Bành Nhất Trâm thắng, mà dược giả đầu tiên qua tay Cố Thập Bát Nương hơn nữa còn bào chế đem bán đi, khó lòng chạy thoát tội. Nhẹ thì bị quan lão gia khiển trách, nặng thì gánh tai ương phải ngồi tù. Nhưng chẳng quản là nhẹ hay nặng, về sau Cố Thập Bát Nương đừng nghĩ tới việc tiếp tục hành nghề này. LQD Bành Nhất Trâm thần sắc ngượng ngùng, ánh mắt trốn tránh, cúi đầu nói. Một tiểu cô nương, lại là thiên kim tiểu thư xuất thân thư gia. Nghề dược này không làm cũng thế. Không làm. Đột nhiên Cố Thập Bát Nương đề cao thanh âm, thần sắc kích động, đôi mắt nàng đỏ lên. Ai biết bọn hắn cô nhi quả mẫu thời điểm này trải qua từng ngày gian khổ ra sao? Ai biết chờ đợi bọn hắn là vận mệnh đáng sợ như thế nào? Dược liệu là thứ duy nhất trước mắt nàng dùng để cứu cái mệnh rơm dạ này. Các ngươi làm như vậy là muốn đoạt đường sống của ta. Cố Thập Bát Nương lẩm bẩm nói. Ai nghĩ muốn đoạt đường sống của ta? Ta liền đoạt đường sống của hắn. Tóm lại là ta không đúng, Cố tiểu nương tử. Ngươi, thần sắc Bành Nhất Trâm ảm đạm, đem tiền trong tay dúi đưa cho nàng. May là ngươi không mua, về sau không ảnh hưởng đến ngươi. Bành tiên sinh cùng Chu trưởng quầy có thù. Cố Thập Bát Nương đột nhiên vấn đạo. Bành Nhất Trâm nghe vậy, thần sắc suy sút bỗng xúc động phẫn nộ, tay hắn nắm chặt thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Tên cẩu đó không bằng cầm thù, nhưng là nói được mấy chữ. Hắn liền dừng lại câu đầu, khoát tay áo bỏ đi. Cố Thập Bát Nương nhìn bóng lưng đại tráng kiện của Bành Nhất Trâm cúi xuống, trong phút chốc như bị rút đi khí lực. hắn là thế nào mà có thâm cừu đại hận. Bành tiên sinh, nàng đi mấy bước đuổi theo hắn, đem tiền cua cua, chừng này tiền nhưng không đủ. Bành Nhất Trâm lặng im, chợt nở nụ cười hiển nhiên, hắn là quên, tiểu cô nương này chính là không dễ dàng bị thiệt thòi. Hắn duỗi tay mò ở trên người. Ngươi mang bao nhiêu tiền? Cố Thập Bát nương hỏi. Tiểu nương tử này hỏi cũng thật. Bành Nhất Trâm ước lượng bạc trong tay, cười khổ một tiếng, nói chỉ có nhiêu đây. Thật sự nếu không đủ thì ta về nhà lại cầm thêm. Không cần, từng nay đủ rồi, chỉ là làm bộ. Cố Thập Bát nương cười nói, đem bạc trong tay ném lại cho Bành Nhất Trâm, ngoác đầu đi thôi. Bành Nhất Trâm sửng sốt, đi đâu? Diễn đàn Lê Quý Đôn mua dược a. Cố Thập Bát nương cười nói, chẳng qua nàng lúc này cười nhưng không tính là xinh đẹp. Mua dược? Bành Nhất Trâm ngơ ngẩn hỏi, mua dược gì? Dược giả. Cố Thập Bát nương quay đầu nhìn. Bành Nhất Trâm lấy lại tinh thần, thần tình rất là cổ quái, nhấc chân mấy bước đuổi theo Thập Bát nương, nghiêm nét mặt nói, Cố tiểu nương tử, ngươi không cần vì ta. Vì ngươi? Cố Thập Bát nương bật cười, xem tâm tư Bành Nhất Trâm như thế nào so với hải tử còn đơn giản hơn a. Bành Nhất Trâm cảm thấy lời mình nói tới có chút không hợp với lẽ thường, nhưng lại không thể lý giải ý nghĩa hành động này của nàng, cứng họng không nói lên lời. Ngươi vì ngươi, ta vì ta. Cố Thập Bát nương ý vị thâm trường cười nói, cho nên, chúng ta hợp tác đi. Hợp tác thế nào? Hiện tại, Bành Nhất Trâm suy nghĩ hoàn toàn đình trệ, chỉ có thể nghe một câu hỏi một câu. Cố Thập Bát nương đem miếng tần bì trong tay ném cho hắn. Bành Nhất Trâm tiếp nhận xem qua, không hiểu nhìn nàng, nhận ra không? Cố Thập Bát nương hỏi, nhận được a. Bành Nhất Trâm gật gật đầu, ở trong tay lăn qua lộn lại xem là tần bì. Tốt, hiện tại chúng ta coi như quên chuyện trước đó, viễn chí này, chúng ta vẫn muốn mua, nhưng phải nghĩ biện pháp khiến Chu trưởng quầy mua cái này. Cố Thập Bát nương chỉ tần bì trong tay hắn, muốn hắn phải mua cái này. Tất nhiên, mua ít hay mua nhiều đều được. Bành Nhất Trâm đờ đẫn nhìn nàng, hắn không phải người ngu, rất nhanh liền phản ứng kịp, vẻ mặt chấn kinh không dám tin tưởng, là giả. Hắn cúi đầu, hận không thể đem miếng tàn bì nhìn thấu. Không sai nha, màu sắc, ngoài đen trong vàng, vị thì, hắn bỏ vào trong miệng cắn, vị đắng, giả. Cố Thập Bát nương chỉ nói đến đó, cũng không có giải thích. Nghĩ đến tiểu nương tử có thể xem giá viễn trí là giả, Bành Nhất Trâm lựa chọn tin tưởng lời nàng nói. Nói tới nếu hắn không sớm biết, viễn trí kia hắn cũng không nhìn ra là giả. Cố tiểu nương tử, ngươi quả thực không có bái sư. Hắn khó hiểu hỏi nàng, phân biệt dược liệu không phải dễ dàng, không có sư phó bảo chế kinh nghiệm nhất định là tuyệt đối nhận không ra. Không có. Ta đi nơi nào bái sư? Cố Thập Bát nương cười nói. Vậy cũng đúng, nàng chính là cái không ra cửa trước không bước cổng sau là thành phần tiểu thư nhà tri thức. Bành Nhất Trâm gật gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu. Trời xanh bảo hộ, ta may mắn nhận được ra được cái này. Cố Thập Bát nương lẩm bẩm nói. Lời nói này Bành Nhất Trâm tự nhiên là không tin, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng xem nàng rõ ràng không nguyện nói nhiều. Sư môn quy củ cổ quái, cũng biết điều ngậm miệng. Cố Thập Bát nương nói, ngươi nhớ, nhất định khiến hắn mua tần bì. Không vấn đề, chèn ép lão tiểu tử không có người nào so với ta càng chắc chắn. Bành Nhất Trâm đuổi kịp nàng, thấp giọng hỏi, này, cậu vật có hay không biết vật này cũng là giả? Hắn thế nào mua? Không sao, hắn không mua, chúng ta cũng không mua. Cố Thập Bát nương nhẹ nhàng nói, nhìn hắn rồi nói, hiện tại, hắn ở ngoài sáng, chúng ta trong tối, hết thảy do chúng ta làm chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, thành giao vậy cũng đúng, dù sao bọn hắn tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Bành Nhất Trâm nhếch miệng cười, chuyện này, Thập Bát nương, ta tại Thiên Kim Đường có người, là hắn tố cáo nói Chu trưởng quầy tìm viễn trí giả, cho nên... Hắn xoa tay ngượng ngùng nói, ngươi ngay từ đầu biết Chu trưởng quầy muốn đối phó ta. Cố Thập Bát Nương hỏi. Cũng không khẳng định lắm, chẳng qua tên cậu đó là kẻ tiểu nhân, ta nghĩ. Bành Nhất Châm nghiến răng nghiến lợi nói. Trước mượn sức, thừa cơ cắn ngược. LQD Cố Thập Bát Nương gật gật đầu, sáng tỏ. Nàng tuy rằng tò mò Chu trưởng quầy và Bành Nhất Châm có cừu hận gì, nhưng Bành Nhất Châm không nguyện ý nói, nàng cũng không hỏi, chuyện đó không quan trọng, quan trọng hơn là bọn hắn có mục đích giống nhau, chẳng qua, vẫn là liên lụy đến ngươi. Bành Nhất Châm than thở, cảm kích cùng chật vật, không thể nói rõ mùi vị gì, nhìn tiểu cô nương nói, liên lụy ta. Cố Thấp Bát Nương nhìn hắn, Bành Nhất Châm ta sợ cái gì, cùng lắm tha hương phiêu bạt khắp nơi hành nghề y cứu người, chỉ cần có thể khiến hắn mất hết danh dự, ta chính là cùng hắn đồng quy vu tận thực đáng giá. Bành Nhất Châm nghiến răng nghiến lợi nói, quả đấm nắm chặt kêu răng rắc. Cố Thập Bát Nương lúc này mới giật mình, đúng vậy, nếu như hợp tác thành công, ba người bọn hắn dính đến dược giả, ai cũng không tốt, nàng không khỏi cười, lại quên chuyện này. Nàng há miệng thở dốc, nghĩ nói cái gì, lời nói đến bờ môi lại nuốt xuống. Chuyện này tạm thời không cần nói. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta thay ngươi dốc hết sức gánh. Thần sắc Bành Nhất Châm kiên định nói, hướng nhìn Thấp Bát Nương, chần chờ một chút nói. Cố tiểu nương tử hiệp nghĩa tương trợ, lão Bành ta. Hiệp nghĩa tương trợ, Cố Thập Bát Nương nhìn, lắc lắc đầu. Bành tiên sinh, chuyện đó trước không gấp. Nàng cười nói, chúng ta nói chuyện này sau. Chuyện thành mới nói điều kiện. Bành Nhất Châm đối với cô nương ấn tượng càng tốt. Hắn gật gật đầu chẳng quản thành hay bại. Lão Bành ta nở ân tình của tiểu nương tử. Tiểu nương tử sau có khó khăn gì, chỉ cần mở miệng, lão Bành ta nửa điểm cũng không chần chờ. Nếu không ta chết không được tử tế. Kèm với câu nói này, Cố Thập Bát Nương tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên, Thẩm An Lâm, Thẩm An Lâm, ta làm được, Thẩm An Lâm, ta nắm vận mệnh ngươi. Nàng đột nhiên nghĩ cười lớn, lần này lại cố gắng kiềm chế lồng ngực. Bành tiên sinh, Cố Thập Bát Nương đánh gãy lời hắn, thành khẩn nói quá lời. Dần dần đi đến sạp dược liệu, bờ môi Thập Bát Nương hiện tia cười lạnh, mơ tưởng muốn đời này ta mắc tội. Mơ tưởng một công đôi việc, Chu trưởng quầy, là ngươi tự chuốc lấy phiền, đừng trách Thập Bát Nương ta tâm ngoan. Chu Lệ Nương không bình tĩnh, cha, ta xem nhất định là Bành Nhất Châm không cho nàng mượn tiền. Nàng đem quạt vội vàng ve vẩy, lại ngẩng đầu nhìn trời, càng lúc càng u ám. Không thì chúng ta thay nàng trả tiền mua, trực tiếp đem trở về nhà, đến lúc đó để nàng trả tiền, cũng không giống nhau sao? Nàng thế nhưng không nghĩ trời mưa. Vậy sao thành? Chu trưởng quầy lườm nàng một cái. Sao có thể giống như nàng tự mua? Đến lúc đó, nha đầu này hết sức quỷ kiệt, đừng cắn lên đầu chúng ta. Chu Lệ Nương khinh thường rung cây quạt, nhìn tiểu nha đầu cầm quạt, đáng giá như vậy tiểu tâm. Không phải ta nói ngươi, cha, thời điểm ngươi có. Nàng nói nhỏ, nói còn chưa dứt lời, liền bị Chu trưởng quầy đẩy ra. Tới. Trên mặt Thập Bát Nương hiện mấy phần hưng phấn, mang Bành Nhất Châm tới đây. SS gà Chu trưởng quầy còn chưa kịp chào hỏi, liền thấy Bành Nhất Châm cười ha hả hướng lão bán dược nói, chúng ta đến cùng nha, chúng ta đến cùng nhau. Tay hắn khoác trên người Chu trưởng quầy khoa tay múa chân. Tiểu lão tử này có tiện nghi liền dính vào. Chu trưởng quầy cảm thấy buồn cười. Tuy Bành Nhất Châm tới đây ngoài kế hoạch, nhưng như vậy càng tốt. Che vẻ hớn hở chợt lóe trên mặt, hắn khụ giọng. Hắn cố ý mang mấy phần vô nại hướng Bành Nhất Châm nói. Bành Nhất Châm một bộ dạng lấy lòng, cầm tay Chu trưởng quầy, liếc cặp mắt đầy ghen nói. Trưởng quầy, mua nhiều dược thật tống kém a. Hạ giọng nói, lão Chu, ngươi không nói chuyện cũng không bị thiệt thòi. Chu trưởng quầy trợn mắt nhìn hắn, quả thật không nói tiếp. Lão bán dược căn bản không để ý bọn họ diễn xiếc gì, mà là hướng Cố Thập Bát Nương nhìn, mắt nhỏ híp lại nói, tiểu cô nương, dược này ngươi nếu không muốn mua, trời không còn sớm, ta muốn trở về nhà. Cố Thập Bát Nương nó có, ánh mắt lướt trên người Bành Nhất Châm, ta xem tiện nghi như vậy, phải hay không là có vấn đề gì? Bành Nhất Trâm làm bộ làm tịch nói, một mặt tới đây. Lê Quý Đôn trên mặt Chu Lệ Nương khẩn trương, không khỏi lôi kéo ống tay áo Chu trưởng quầy, bị Chu trưởng quầy bất động thanh sắc lườm. Chu trưởng quầy rất có tự tin, viễn chí này, nếu như không phải cơ duyên gặp được hắn biết là giả, bằng chính mình cùng với dược sư của hiệu thuốc căn bản xem không ra. Bành Nhất Trâm chẳng qua là đại phu xem bệnh, tiếp xúc với nhiều chứng bệnh, nhưng không phải dược liệu, hắn có thể xem ra thật giả mới là gặp quỷ. Ngươi xem đi, lão bán dược cười tít mắt đưa dược cho hắn xem xong, bán ra không đổi. Bành Nhất Trâm tâm lý hiếu kỳ, hắn cầm lên nghiêm túc nhìn trái nhìn phải, lại nếm, đây chính là rễ cây viễn trí. Hắn không khỏi hồ nghi nhìn mắt thập bát nương, nàng là thế nào nhận được. Chu trưởng quầy khụ một tiếng, thúc giục bọn họ mau lên, không biết thế nào, trong lòng cảm thấy bất an. Không sai, không sai, là dược tốt. Bành Nhất Trâm để viễn trí xuống, gật gật đầu, nói chúng ta muốn. Cha ôi! Chu trưởng quầy nghe vậy trong lòng thở ra một hơi, bỗng Bành Nhất Trâm đề tài đang nói cũng vừa chuyển. Cha ôi, lão nhân, ngươi cũng có tần bì. Hắn duỗi tay tới túi dược đựng đầy tần bì. Chu trưởng quầy không khỏi nheo mắt. Lờ quy đê lão bán dược như trước cười tít mắt, nói tiên sinh muốn cái này. Cái này cũng là thêm giảm giá, 100 văn. Bành Nhất Trâm vẻ mặt thèm nhỏ dãi nói. Chu trưởng quầy ở đằng sau bị nghẹn ho khan. Lão nhân bán dược ha ha cười lên. Hắn xem Bành Nhất Trâm, nói tiên sinh, ta là tiểu thương nhỏ. Chu trưởng quầy mua nhiều dược tai quầy, chỉ có thể có một cái giảm giá a.